Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 366, Cuồng Sư vs Cửu Vĩ. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cùng cuồng thông linh thú. Rốt cuộc ai lợi hại hơn? V tạp chí trùng V Naruto lần này không do dự. Chủ động đem phong ấn mở ra. Ken két phong ấn mở ra sau. Cửu Vĩ hơi kinh ngạc nhìn Naruto. Vốn muốn nó còn cần lãng phí rất nhiều miệng lưỡi. Naruto nghĩ sẽ tin tưởng nó đây. Có thể không nghĩ tới. Tiểu tử này lại thoáng cái cũng đồng ý. Vẫn là thống khoái như vậy. Ngươi sẽ không sợ ta vào lúc này. Đem thân thể ngươi cướp đi sao? Cửu Vĩ mở ra thủy lao cửa sắt. Trầm ngâm chốc lát sau. Hỏi. Ha ha. Đương nhiên sợ hãi. Nhưng là Cửu Vĩ ngươi chủ động tìm ta nói chuyện. Còn nghiêm túc như vậy. Thậm chí là dùng thương lượng giọng nói với chúng ta vẫn là lần thứ nhất. Ta cảm thấy cho ngươi không có lại gạt ta. Naruto loại ý nghĩ này cùng đơn thuần. Nhượng Cửu Vĩ càng là khó tỏ bây giờ phút này đối với hắn cái nhìn. Hừ, ở chỗ này mang theo. Sau lần này, ta tiếp theo thời gian một tháng không đối với ngươi làm chuyện xấu. Cửu Vĩ lưu lại những lời này. Sau, liền biến mất. Kurama, không nên tổn thương đến ta đồng bạn. Đây là ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất. Naruto cho đến cuối cùng lo lắng còn là đồng bạn. Cũng không có lo lắng cho mình thân thể. Có hay không sẽ bị cướp đi. Hắn không biết là. Cũng bởi vì cái này một lần. Hắn cho Cửu Vĩ rất ấn tượng sâu sắc. Cũng đưa đến sau này Cửu Vĩ thật lòng hợp tác với hắn một bước ngoặt. Mà bên ngoài. Naruto đột nhiên biến hóa. Nhượng đứng ở bên cạnh hắn mọi người. Đều khiếp sợ né ra. Cửu Vĩ yêu hồ lực uy hiếp cũng không kém. Bây giờ nhìn gặp Naruto đột nhiên vĩ thú biến hóa. Đại gia hỏa đều bị hù dọa không nhẹ. Một chút triệu chứng cũng không có. Gào gừ, Yamato đây rốt cuộc là chuyện gì? Naruto vì cái gì lại đột nhiên vĩ thú biến hóa? Kakashi nhìn thấy Cửu Vĩ từ Naruto thân thể sau khi xuất hiện. Lập tức lo lắng hỏi Yamato. Không biết rõ. Cái này là hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Cũng không phải Cửu Vĩ cố ý thả ra chakra. Nhượng Naruto biến thành giai đoạn thứ hai vĩ thú biến hóa. Ta cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Yamato cũng cảm thấy chuyện này phiền toái lớn. Cửu Vĩ xuất hiện một chút triệu chứng cũng không có. Gào a, Cửu Vĩ đột nhiên xuất hiện. Cho dù là Yagami Kyo đều cả kinh. Cùng tam vĩ giao chiến cuồng sư tử cũng chú ý tới xuất hiện Cửu Vĩ. Cho dù là tam vĩ Sanbi giống vậy đều chú ý tới Cửu Vĩ đến. Kurama, Sanbi lực phòng ngự rất mạnh. Lực công kích cũng không phải rất mạnh. Cùng Sukaku không sai biệt lắm lực công kích. Mới vừa rồi bị cuồng sư cho đánh no đòn. Đây còn là bởi vì thân thể của mình lực phòng ngự tốt đây. Nếu không nói, giờ phút này cũng đã thua. Gào gừ, cuồng sư nhìn khí thế hung hung Cửu Vĩ. Từ Cửu Vĩ kia hưng phấn trong ánh mắt, cuồng sư biết rõ, bọn họ hôm nay trận chiến này là tránh khỏi không? Thối sư tử, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Cửu Vĩ sau khi ra ngoài, trước tiên, tìm lên tiếng khiêu khích cuồng sư. Trước, bọn họ với nhau gặp qua một lần, cũng là hoàn toàn thể trạng thái thấy. Chẳng qua là, Cửu Vĩ biết rõ, khi đó không phải bọn họ vận mệnh trong lúc đó giao chiến thời điểm. Mà là xuất hiện đánh một cái bắt chuyện mà thôi. Chết hồ ly, liền như ngươi vậy, ta 2-3 lần là có thể đập chết ngươi. Cuồng sư chủ nhân là Yagami Kyo. Nó trong tính cách, cùng Yagami Kyo gần như giống nhau. Chỉ sợ ngươi móng vuốt không rất cứng. Cửu Vĩ xuất hiện, nhượng vốn là hai đại yêu thú giao chiến. Nhất thời trở thành tam đại yêu thú đối lập. Biến hóa này quá nhanh. Nhượng mọi người có chút ứng phó không kịp. Cuồng nghĩ biện pháp giúp Naruto chế trụ Cửu Vĩ. Kakashi cho là Naruto thân thể bị Cửu Vĩ cướp đi. Cho nên đem hy vọng cuối cùng gửi gắm đến Yagami Kyo trên người. Không cần là Naruto chủ động thả Cửu Vĩ đi ra. Đây là cùng ban đầu kia lần một dạng. Đều là hoàn toàn thể vĩ thú biến hóa. Naruto cũng không có sự tình. Yagami Kyo thân trên không trung. Đối với, đúng, mọi người nói, đại chiến muốn bắt đầu. Mọi người nhanh lên một chút xa cách nơi này. Phải, nhìn thấy những thứ này yêu thú sao? Tất cả mọi người có chút sợ. Cuồng, người đây, Kurenai lo lắng Yagami Kyo. Cho nên hỏi, không cần lo lắng, bọn họ còn không đả thương được ta. Mà còn, cửu vĩ đi ra, tam vĩ khả năng còn sẽ tới trợ giúp. Ta ở chỗ này nhìn, có thể nói, ta giúp thoáng cái cuồng sư. Yagami Kyo cũng không quay đầu. Cửu vĩ cùng cuồng sư chạm này đã là khẳng định. Nhưng bây giờ cửu vĩ không phải thời kỳ toàn thịnh. Chẳng qua là một nửa thực lực mà thôi. Dù sao bị Namikaze Minato tách ra âm dương trúc tính chakra tới phong ấn. Hiện tại cửu vĩ chẳng qua là dương thuộc tính mà thôi. Có thể coi là như thế. Giờ phút này cửu vĩ đều phải cá biệt vĩ thú mạnh hơn. Thời kỳ toàn thịnh cửu vĩ giữ có vô hạn chakra. Nhưng bây giờ tách ra, nói cách khác, nó vô hạn chakra còn nữa. Nhưng là muốn thời gian khôi phục, không có thời kỳ toàn thịnh khôi phục nhanh. Liền hiện nay cửu vĩ, cuồng sư có thể thắng phần thắng vẫn là rất đại. Đoàng, cửu vĩ không có lại nói nhảm nhiều. Vọt thẳng đi qua, cuồng sư cũng không cam chịu rơi xuống. Hướng về phía cửu vĩ liền đi qua, cùng một chỗ đại chiến kịch liệt ở một bên. Gào, hai đại yêu thú kịch liệt đụng nhau. Tại cánh rừng cây này trong, vén lên to đại phong bão. Cho dù là cách xa người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi cái này xuất hiện hai đại yêu thú. Thật là mạnh. Yakushi Kabuto nhìn cửu vĩ cùng cuồng sư. Hai người nhảy dựng lên, mỗi người trên không trung đụng nhau, vén lên to đại phong bão, liền khiếp sợ cảm khái. Mà bên cạnh hắn người, giống vậy đều khiếp sợ cái này giữa yêu thú với nhau chiến đấu. Thật là thì không phải là bọn họ có thể tham gia. Quá mạnh mẽ, theo chân bọn họ một dạng ý tưởng. Còn có Konoha chúng tiểu cường. Mà không khiếp sợ, cũng chỉ có Yagami Kyo cùng Uchiha Madara thế thân Uchiha Obito. Phanh, cuồng sư bị cửu vĩ một quyền đánh bay. Đụng vào trong rừng cây. Còn đang không ngừng đụng gầy cây cối. Gào gừ, cuồng sư lần này giận, bò dậy, tại phương diện tốc độ thay đổi thêm nhanh nhẹn cùng nhanh chóng. Bịch, cuồng sư bởi vì là sư tử, cứ việc trở nên lớn, nhưng là, móng trước cũng không thể giống cửu vĩ như vậy có 5 ngón tay. Liền cùng bình thường sư tử một dạng, nếu như không cuồng hóa nói, như vậy cuồng sư tựa như cùng là một cái thay đổi đại sư tử một dạng. Tại công kích phương diện, chỉ có nhảy, cắn xé, hoặc là lợi dụng thân thể tới đụng. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng móng vuốt tới đập. Nhưng như vậy là không thể giống cửu vĩ như vậy. Có thể quả đấm, chỉ có cuồng hóa. Cuồng sư biến thành cùng người không sai biệt lắm. Có thể hai chân đứng thời điểm, nàng móng trước mới có thể nắm quyền. Gào, cửu vĩ cùng cuồng sư run rẩy chung một chỗ. Hai người dường như đang đánh bình. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Cuồng sư không có cuồng hóa, cũng không tính là đỉnh thực lực. Giờ phút này cửu vĩ cũng không phải đỉnh thực lực. Hai người tiếp tục như vậy, phá hoại một mảnh xâm lý. Nhưng là mỗi người đều không làm gì được người nào. Sanbi thiết pháo đạn phanh hưu. Ngay tại cuồng sư cùng cửu vĩ triển khai đại chiến thời điểm, trong hồ tam vĩ bình an làm sao không đi xuống. Từ trong miệng thốt ra một cái to lớn thủy độn thủy pháo đạn nhằm phía cuồng sư. Cuồng sư không có cuồng hóa. Cái này cùng hiện tại cửu vĩ vốn chính là đánh ngang tay dưới tình huống. Hiện tại tam vĩ đột nhiên tham gia. Cái này phần thắng liền nghiêng qua một bên. Phanh, cuồng sư không có phòng bị. Bị tam vĩ đánh trúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.